Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 88. Phùng Thị là người từng trải, chính nàng dĩ vãng cũng sinh qua đứa nhỏ, tuy rằng tảo yêu, nhưng đến cùng trải qua lại bồi sản qua vài lần, có rất nhiều kinh nghiệm. Mấy ngày này, Phùng Thị đem đạo lý cùng nên chú ý tình huống cấp hai người phản phục phục nói rất nhiều lần. A Lê đã sớm dục cho tâm, đánh giá ngày muốn tới, đau bụng sinh đến khi, cũng là không kinh hoàng. Nàng hơi nhắm mắt, nhẫn nại kia một trận ngắn ngủi đau đớn, mà sau hướng về phía Tiết Diên nhẹ nhàng nói, ta tưởng tắm rửa một cái. Tiết Diên bán quỳ trên mặt đất, giày cũng không có mặc, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm A Lê mặt, liền hô hấp đều khinh đến nghe không thấy. Nghe vậy, chạy nhanh nói câu, hào, A Lê bản còn lo lắng Tiết Diên hội luống cuống tay chân. Nhưng hiện tại nhìn hắn coi như được với là trấn định tự nhiên vẻ mặt. Thả chút tâm, thân thủ đến chăn dưới sờ sờ còn chưa có phá thủy. Liền ngồi dậy, muốn xuống đất đi một chút. Đại phu từng dặn qua, như thấy đau, thủy nhi lại còn chưa có phá, tản bộ có thể nhường đứa nhỏ nhanh chút thò đầu ra, còn có thể chính thai vị. Tiết Diên đã sớm đem này đó đều ghi tạc trên giấy lưng rất nhiều lần, nhưng đợi đến thực nên dùng thượng thời điểm, lại tất cả đều đã quên. Hắn xem A Lê hốt ngồi dậy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bản từng bước một quay đầu đi tới trong phòng ương, thoáng chốc liền vọt trở về, khẩn trương hỏi, A Lê, ngươi làm sao vậy, như thế nào? A Lê bị đậu uể rộ lên, xoa bóp hắn chỉ bụng nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng ta, đi đem Ama kêu đến, lại đánh chút nước ấm, ta chính là muốn vây quanh phòng ở đi vừa đi mà thôi. Tiết Diên nhẹ nhàng thở ra, túm A Lê cổ tay, làm bộ trầm tĩnh nói, ngươi muốn chậm rãi đi, trăm ngàn đừng đụng chạm vào. A Lê cảm nhận được thủ đoạn ẩm dính, sửng sốt thuấn, nàng thân thủ sờ sờ Tiết Diên lòng bàn tay, kinh ngạc phát hiện nhưng lại kinh tẩm đầy hãn. Tiết Diên thấy có chút e lệ, hôm nay như vậy trường hợp, hắn chính là A Lê tâm phúc. Hiện tại lại túng thành cái dạng này, chính hắn đều cảm thấy xấu hổ, nhưng thật sự lại ước không được đáy lòng kia phân hoảng. Chỉnh trái tim coi như đều treo ở không trung, không ngừng đang run, liên quan hắn toàn bộ thân mình đều là đầu. Tiết Diên miễn cưỡng cười cười, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm chút, như bằng không đợi không khí lực. A Lê nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ăn canh xương mặt, thêm một cái đản, hành thái phóng nhiều chút. Tiết Diên ngắn ngủi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bắt tay lòng đang quần thượng lau. Ôn thanh đáp, ta phải đi làm, rất nhanh trở về, ngươi đừng vội. A Lê gật đầu, liếc mắt nở nụ cười hạ. Điềm nhiên hỏi hào, xem nàng còn tại cười. Tiết Diên trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Hắn trong ngày thường tự khoe là điều hán tử, cho dù không phải bày mưu nghĩ kế, thái sơn băng cho trước mắt mà không thay đổi sắc, cũng là cái ninh đổ máu không đổ lệ bong bong nam nhi. Nhưng hôm nay, nếu là vừa rồi A Lê ở trước mặt hắn khóc ra, Tiết Diên tưởng, hắn định là sẽ hỏng mất, dĩ vãng vẫn làm kiêu ngạo tự chế cùng đảm lượng, hiện tại câu đều tan thành mây khói. Tiết Diên đi khi chân đều có chút lơ mơ, trước mắt một màn mạc tất cả đều là vừa rồi A Lê thống khổ nằm, cái miệng nhỏ thở bộ dáng, còn có đại phu nói trong lời nói, nói nữ nhân sinh đứa nhỏ là cửu tử nhất sinh, trước quỷ môn quan đi nhất tao. Tiết Diên sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ban đầu bị tận lực áp chế đi xuống sợ hãi trong nháy mắt này ầm ầm bùng nổ. Hắn thậm chí ngây thơ suy nghĩ, nếu hắn bước ra này phiến môn thời điểm, có thể đột nhiên phát sinh kỳ tích, linh hồn chuyển hoán, đem sắp gặp phải sinh sản thống khổ nhân biến thành hắn. Thật là có bao nhiêu hào. A Lê đã đứng ngực trên mặt đất, xem Tiết Diên mặc một thân đơn bạc áo lót muốn đi ra đi. Vội vàng lấy đầu giường áo khoác, hoán hắn một tiếng, Tiết Diên cả người đều buộc chặt. Nghe vậy, tức thì liền quay đầu. Tốc độ nhanh đem A Lê liền phát hoảng, đợi chờ nhìn thấy hắn phiếm hồng vành mắt. A Lê giật mình một cái chớp mắt, lập tức đỡ bụng bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Cẩn thận hỏi, Tiết Diên, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiết Diên lắc đầu, hắn tối nghĩa nuốt nước miếng, mà sau hốt ôm lấy A Lê kiên, nói giọng khàn khàn, Lê Tể, ngươi hôm nay khả nhất định phải cho ta không chịu thua kém. A Lê nghe được không đầu không đuôi, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Trịnh trọng nói thanh hào, không quá nhiều một hồi, Phùng Thị cùng bà đỡ liền đều đến. A Lê bị Phùng Thị đỡ giản lược tắm rửa một cái, mà sau nằm hồi trên kháng, thừa dịp đau đớn còn không thập phần kịch liệt, ăn bán bát canh xuông mặt. Tiết Diên làm xong, sau khi ăn xong liền sẽ trở lại, tha thiết mong ngồi ở A Lê bên người. Kia bộ dáng đáng thương bất lực giống chỉ tiểu động vật. A Lê nhìn xem cười rộ lên, muốn sinh đứa nhỏ là nàng, chính nàng đều còn cảm thấy không có chuyện gì. Tiết Diên lại khẩn trương trên cánh tay gân xanh đều băng xuất ra. Nàng mân mím môi, múc trước nước nóng rửa mặt đút cho hắn. Tiết Diên thuận theo uống xong, theo sau liền nhíu mi, thấp giọng nói, thế nào như vậy khó ăn? A Lê cười đến càng mở chút, thân thủ sờ sờ Tiết Diên dính ở trên mặt toái phát. Nhẹ giọng nói, lần đầu tiên làm thành như vậy, còn rất tốt. Tiết Diên nghiêm cẩn nói, Lê Tể, ta về sau nhất định hào hào học thiêu đồ ăn, cho ngươi làm tốt ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Hắn hôm nay biểu hiện một điểm cũng không giống hắn, nhưng bị như vậy Tiết Diên bồi tại bên người, A Lê lại cảm thấy cực kỳ an tâm. Nàng vươn vĩ chỉ cùng hắn kéo cái câu, nhẹ nhàng nói, gạt ta là con chó nhỏ. Tiết Diên nghiêm túc điểm đầu, dùng ngón cái lau đi A Lê trên trán hãn, nói, hào, có lẽ vì tiền sản bị chăm sóc hào. A Lê sinh sản luôn luôn đều thực thuận lợi, đau bụng sinh thời điểm cũng có thể chịu được. Vì Thúy Nương cũng đi lên, cùng Phùng Thị cùng nhau vội trước vội sau mà chuẩn bị kéo nước ấm chờ vật. Bà đỡ tắc ngồi ở kháng vĩ, bất chợt hiên chăn xem liếc mắt một cái hay không ra đường rẽ. Đánh giá còn muốn dùng thời gian, Tiết Diên luyến tiếc đi, mặt dày mày dạn lưu lại, trên kháng không hắn vị trí. Tiết Diên liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, thủ cùng A Lê 10 ngón dao nắm, yên lặng cho nàng khuyến khích nhi. Bà đỡ nhìn không được, uyển chuyển nói ra vài thứ yếu hắn đi ra ngoài. Tiết Diên giả câm vờ điếc, liên câu thanh đều không ứng. Lại qua hội, Phùng Thị tiến vào, bà đỡ sốt ruột, bận lôi kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi liền khiến cho này tướng công đi ra ngoài đi, nữ nhân ra sinh đứa nhỏ còn ở tại chỗ này, vướng chân vướng tay, không giống bộ dáng, đến lúc đó truyền ra đi, còn không bị người nhạo báng. Phùng Thị nói, hắn đều như vậy đại niên kỳ, phải làm phụ thân người, làm cái gì quyết định ta cũng không xen vào, nguyện ý đợi liền đợi đi. Còn nữa nói, thấy nữ nhân sinh đứa nhỏ khổ, về sau càng biết đau nhân, có thể làm tốt trượng phu, hảo phụ thân. Bà đỡ chưa từng gặp qua như vậy nhân sinh ra, ninh mi vỗ tay nói, nào có như vậy cách nói, cũng bị nhân ra cười. Phùng Thị nhìn thông suốt, không cho là đúng, chỉ cười cười nói, yêu thương nhà mình sao che chắn mấu chốt tự sao, lại làm sao có thể bị người cười đâu. Bà đỡ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không có thể khuyên động, đành phải thôi, sáng sớm cũng đã sáng rồi, bụng đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt, lúc ban đầu thời điểm còn có thể chịu đựng, đến cuối cùng, A Lê đã đầy mặt là hãn, nắm chặt ra giường, ngón tay đều đã trắng bệch. Tiết Diên cầm trên tay một khối khăn, ngồi xổm một bên cho nàng lau mồ hôi, nhưng một chương khăn không nhiều hội liền ướt đẫm. Hắn gấp đến độ không biết làm sao bây giờ. Rõ ràng theo vạt áo tê một khối, thật cẩn thận cho nàng lau, sợ nhường mồ hôi lưu tiến trong ánh mắt. Bà đỡ cầm khối nhuyễn mộc đi lại cấp A Lê hàm chứa, đề phòng đến lúc đó rất đau. Nàng cắn đầu lưỡi, Tiết Diên thấy tương nhuyễn mộc bắt đến, chính mình cánh tay đưa qua đi, nói: "Ngươi cắn ta đi." Mộc đầu cách răng nanh đau. Bà đỡ nhẫn hắn hồi lâu, thấy thế, cuối cùng nhịn không được hơn câu miệng: "Đó là nhuyễn mộc." A Lê bị đậu có chút nhớ nhung nhạc, nhưng trong bụng rất đau, lại cười không nổi, vỗ vỗ Tiết Diên cánh tay nói: "Ngươi cánh tay so với mộc đầu còn cứng rắn." Tiết Diên ngượng ngùng thu tay, ủy khuất bất lực giống một đứa trẻ, cúi đầu nói: "Ta muốn giúp ngươi chia sẻ một ít." A Lê choáng váng hồ hồ, cũng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn ảm đạm ánh mắt, lại có chút đau lòng. Thừa dịp đau đớn khoảng cách, nàng thở hổn hển khẩu khí, nhẹ giọng nói: "Tiết Diên, ngươi tới thân ái ta đi." Nghe vậy, Tiết Diên như là tiếp thánh chỉ, biểu cảm đều tươi sống, vội vội vàng vàng cúi người, hôn hạ A Lê ánh mắt. Hắn môi làm được không được, liệt lỗ hổng, chạm được mềm mại trên mí mắt, tuyệt không thoải mái. A Lê nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua xót. Nàng ở trong lòng mông mông lung lung nghĩ: "Tiết Diên cũng thật hảo hoa, vợ chồng nhất thể, vĩnh kết đồng tâm." Theo giờ dần đến giờ mùi, đầy đủ 5 canh giờ, thái dương lên tới tối nhô lên cao thời điểm, đứa nhỏ rốt cục bình an Giáng sinh, khóc nỉ non vang lên, cực kỳ sáng, trong phòng ngoài phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bà đỡ đem cuống rốn tiễn đoạn, mà sau cao hứng đem đứa nhỏ ôm cấp Phùng thị xem. "Ngươi xem, là cái tiểu công tử đâu." Nàng ôm tiểu oa nhi lắc lắc, dỗ vài câu nhường hắn đừng khóc, vừa cười nói: "Ta đỡ đẻ vài thập niên, đây là ta đã thấy tối xinh đẹp đứa nhỏ, lại bạch lại nộn, thủy linh như là cái tiểu cô nương, về sau định cũng là cái tuấn công tử." Phùng thị cười đến không khép miệng được, hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trước ngực, không ngừng nhắc tới tạ ơn Bồ Tát, mẫu tử bình an. Tiết Diên ngốc ngơ ngác canh giữ ở A Lê bên gối, thủ nắm chặt nàng, ánh mắt luôn luôn hướng Phùng thị bên kia phiêu, trong mắt đều muốn rơi xuống, cũng không nhúc nhích muốn đi xem. A Lê còn có chút khí lực, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hỏi: "Thế nào không nhìn tới xem đứa nhỏ?" Tiết Diên cúi đầu xem nàng, nhỏ giọng nói: "Ta không thể đi, đại gia đều đi vây quanh đứa nhỏ, liền không có nhân cùng ngươi." A Lê loan môi, trong lòng nhuyễn muốn hóa điệu, nàng gãi gãi Tiết Diên lòng bàn tay, khuyên nói: "Không có quan hệ, ngươi đi nhìn một cái, lại ôm cho ta xem." Tiết Diên có thế này dám đứng dậy, thật cẩn thận đi cấp đứa nhỏ ôm trở về. Phùng thị đã cho hắn vây thượng tiểu tã lót, khuôn mặt cũng lau sạch sẽ. Đứa nhỏ khóc mệt mỏi, nhắm mắt ngủ hương, màu đỏ chăn thừa dịp nhuyễn bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nộn muốn kháp ra thủy nhi. Phùng thị không ngừng dặn Tiết Diên trên tay muốn khinh chút khinh chút, nhưng Tiết Diên nào dám dùng sức, hắn cơ hồ là đem đứa nhỏ mang về đến, tiến đến A Lê trước mắt cho nàng xem, vừa mừng vừa sợ nói: "Lê tể, ngươi xem mặt hắn, liền lớn như vậy một chút, hảo tiểu a." Hắn rất cao hứng, lại cảm xúc cho sinh mệnh kỳ diệu, âm cuối đều là hư. A Lê nói: "Là đâu, tiếp qua một đoạn thời gian, lớn lên chút, sẽ là cái xinh đẹp tiểu oa nhi." Tiết Diên càng kích động, nhưng lại nói năng lộn xộn, nghẹn thật lâu mới nói: "Lê tể, chúng ta có con ai?" A Lê mí mắt, càng lúc càng trọng, ngủ đi qua phía trước.